Thần đạo đan tôn, chương 2415, Phật tử. Hạ, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, diệt thế, hắn đã hoàn thành xúc lực. Đột nhiên dùng sức cắm diệt tiên thương vào đại địa. Oanh, một vệt kim quang chảy ra, không ngừng mở rộng về phía bốn phương tám hướng. Mà chỗ kim quang đi qua, đại địa lập tức hóa thành kim loại, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Lăng Hàn lập tức thấy lạnh cả người. Chỉ cảm thấy nếu như bị kim quang quét trúng, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt hóa thành kim loại. Nhưng kim chi bản nguyên trong cơ thể tỏa ra ý niệm vui sướng. Tựa hồ tràn ngập khát vọng với nguồn năng lượng này. Trong lòng hắn hơi động, bỏ đi dự định tiến vào hắc tháp. Kim quang đảo qua, hắn nhất thời đã biến thành một pho tượng màu vàng, đứng sững ở trên mặt đất màu vàng óng. Một bên khác, trên trán Kỷ Vô Danh tái hiện phù hiệu hình chữ vạn oan, thân thể đồng dạng phát ra kim quang vạn trượng. Thật giống như bị diệt tiên thương đánh ra công kích sớm lan đến gần. Kim quang bao phủ hơn trăm dặm, lúc này mới ngừng lại, chỉ thấy trong chu vi trăm dặm này tất cả đều hóa thành màu vàng. Đã biến thành thế giới kim loại, Vu Lan Phong Hoa rút ra diệt tiên thương, nhất thời cười ha hà. Một lần tiêu diệt hai đại địch, để lỗ chân lông cả người hắn đều chậm chậm mở ra. Thoải mái đến không muốn không được, nhưng mà, nét cười của hắn rất nhanh biến mất rồi. Trên người Lăng Hàn, kim loại hóa đang dần dần thối lui. Tốc độ rất nhanh, mà Kỷ Vô Danh thì càng thêm kinh người. Trực tiếp lấy thân kim loại đi ra, như một vị kim thân Phật Đà, đệt. Vu Lan Phong Hoa chấn kinh đến con ngươi muốn rơi ra rồi. Hắn phát động một đại chiêu, nhưng kết quả là như vậy. Hai người này, thật là người sao? Lăng Hàn cười ha ha, một chiêu này rất thoải mái. Lại tới một lần nữa đi. Thoải mái không phải hắn, mà là kim chi bản nguyên, thôn phệ quy tắc kim loại mà diệt tiên thương đánh ra. Tẩm bổ bản thân, trở lại, trong lòng Vu Lan Phong Hoa lắc đầu, đừng nói vô hiệu với Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh, lần thứ hai phát động diệt thế đại chiêu là đang lãng phí lực lượng. Coi như hữu hiệu, hắn cũng không thể nào làm được, bởi vì diệt tiên thương trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể phát động diệt thế một lần. Phù văn thật vất vả kích hoạt trên thân thương đã toàn bộ trở nên ảm đạm. Hiện tại chỉ có mấy cái còn đang phát sáng, uy lực giảm mạnh, hừ, Kỷ Vô Danh từ trạng thái kim thân Phật Đà lui ra ngoài. Nhưng khí thế nửa điểm cũng không yếu bớt, ngược lại càng thêm kinh khủng, có ma khí ngập trời sôi trào, phảng phất như lập tức liền từ đại Phật cứu vớt muôn dân biến thành diệt thế ma chủ. Hắn giết về phía Vu Lan Phong Hoa, một bàn tay đánh ra. Hung diễm cuồn cuộn, Lăng Hàn cũng không khách khí. Hắn lấy nộ quyền làm chủ, thỉnh thoảng liền nổ ra một cái bản nguyên trùng kích, còn tiên ma kiếm thì không có dùng. Cái này còn chỉ là tư tinh chuẩn tiên khí, cứng đối cứng với diệt tiên thương, chỉ có phần gãy vỡ. Trong lòng Vu Lan Phong Hoa càng ngày càng mát, Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh ngoại trừ sức chiến đấu kinh người ra. Lực phòng ngự cũng mạnh đến nỗi đáng sợ. Coi như hắn chiếm hết thượng phong thì đã làm sao? Căn bản không thể chuyển hóa ưu thế thành thế thắng. Hắn cắn răng, đột nhiên xoay thương một cái. Muốn mở một đường máu. Thiên la địa võng, Kỷ Vô Danh giương tay phải lên. Tung ra một cái lưới. Che đậy về phía Vu Lan Phong Hoa. Vu Lan Phong Hoa hừ một tiếng. Ưỡn, thương, đâm tới tấm võng lớn kia. Dưới cái nhìn của hắn. Dưới một đòn của diệt tiên thương, cái võng lớn này tự nhiên sẽ lập tức phá nát, nhưng sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Một thương này xuống, võng lớn chỉ bị đẩy ra một chút, nhưng không có phá, nắm giữ tính dai cùng co giãn kinh người. Vu Lan Phong Hoa không khỏi ngơ ngác, đây chính là diệt tiên thương a, lại đâm không phá cái võng lớn này. Kỷ Vô Danh quay đầu nhìn về phía Lăng Hàn cười cợt. Cái này nguyên bản là chuẩn bị cho ngươi. Đệt, Kỷ Vô Danh vẫn muốn giết Lăng Hàn, cướp đoạt thiên tôn chí bảo trên người hắn. Hắn người này tuyệt đối là kiêu hùng, muốn, liền trần trụi mà biểu đạt ra, sẽ không cố ý ẩn giấu. Kia là tác phong của tiểu nhân, hắn chuẩn bị cái lưới này, kỳ thực là nhằm vào Lăng Hàn. Một khi bị trùm kín, sẽ giống như Vu Lan Phong Hoa, cho dù có Diệt Tiên Thương cũng không cách nào phá mở. Đáng tiếc, cái lưới này chỉ có thể sử dụng một lần. Kỳ Vô Danh có chút đáng tiếc mà lắc đầu một cái. Lăng Hàn càng muốn giơ ngón giữa với hắn, nhưng câu nói này là không thể tin hoàn toàn. Trời mới biết Kỳ Vô Danh có phải là lừa hắn, để hắn lơ là bất cẩn hay không. Người này là kiêu hùng, vì đạt được mục đích, sẽ không chừa thủ đoạn nào. Trả giá một món bảo vật như thế, nếu vẫn chưa thể bắt cây thương này, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Kỳ Vô Danh giết ra ngoài, tiếp tục công kích Vu Lan Phong Hoa. Vu Lan Phong Hoa có Diệt Tiên Thương bảo vệ, hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hắn muốn đi là không thể nào. Tấm lưới kia phảng phất như bị cố định, mặc cho Vu Lan Phong Hoa xông lên làm sao, đến cuối cùng vẫn bị bắn trở về. Cũng thật là một bảo vật, Lăng Hàn nhìn mà con mắt hừng hực, nếu như có một món bảo vật như thế, vậy sau này muốn cướp đoạt bảo vật gì liền trở nên cực kỳ dễ dàng. Đáng tiếc, món bảo vật này đến cùng có phải là một lần hay không? Hơn nữa lấy thực lực của Kỳ Vô Danh, muốn ở trong tay của hắn đoạt lấy bảo vật, độ khả thi hầu như là số 0, cũng như Kỳ Vô Danh coi trọng Hắc Tháp. Muốn cướp giật, hết lần này tới lần khác đều không thể thành công. Cấp độ của bọn họ đã cực kỳ tiếp cận, ai cũng không có thể đánh giết ai. Vu Lan Phong Hoa liên tục gào thét, sức chiến đấu của hắn cường hãn thì có ích lợi gì? Diệt Tiên Thương xé không ra tấm võng này, hết thảy đều toi công. Đây là một sự tình rất tuyệt vọng, hắn rõ ràng thực lực càng mạnh hơn, nhưng lại chỉ có thể bị động chờ chết. Lăng Hàn cũng giết tới, liên thủ với Kỳ Vô Danh, để Diệt Tiên Thương tiêu hao năng lượng càng nhanh hơn. Mắt thấy phù văn trên Diệt Tiên Thương muốn ảm đạm toàn bộ. Vu Lan Phong Hoa đầy mặt đều là dữ tợn, giận dữ hết, các ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì cùng chết đi. Trong miệng hắn phun ra âm tiết quái lạ, hợp lại cùng nhau càng không cách nào phân biệt ra là ý nghĩa gì. Nhưng thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Có mây đen cuồn cuộn, có lôi đình kích đánh, cách trương.